Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tiểu Mạn khả năng mới thật sự là Ngư Nương Nương. Đây là trước Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ tiến hành nghiên cứu cùng thảo luận, sau đó cho ra một kết luận. Sau đó bọn họ liền nhằm vào lần này tiến hành soát tập một loạt chứng cứ. Mãi đến tận tối hôm qua, tất cả mới được chứng minh. Toàn bộ suy luận hơi lớn gan. Lục Tư Ngữ lại nói ra. Đới Tiểu Mạn vẫn chưa trả lời. Từ Viễn và Diệp Tranh đang ngồi trong phòng quan sát trước hết ngây ngẩn cả người. Từ Viễn đang quan sát trong phòng cau mày lắc đầu nói. Không thể nào, nếu như không phải căn cứ vào manh mối của Đới Tiểu Mạn, chúng ta căn bản không thể tìm tới nhiều hài tử như vậy. Tôi không tin cô ta là Ngư Nương Nương. Cô ta như thế nào lại chạy tới tự thú? Sau đó còn phản bội hãm hại tổ chức của mình. Mặc dù nói đám người xấu này bản thân có chút điên khùng. Thế nhưng đây cũng quá không hợp logic. Diệp Tranh cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn mở miệng nói. Tôi tin tưởng bọn họ nói như vậy. Nhất định là có nguyên nhân cùng chứng cứ. Thẩm vấn vẫn còn tiếp tục. Đới Tiểu Mạn ngồi ở bên trong phòng thẩm vấn thổi phù một tiếng nở nụ cười. Sau đó cô ta ngẩng đầu lên. Như là nghe thấy chuyện cười mà nhìn hai người trước mắt. Thanh âm của cô ta có chút lười biếng. Tôi, Ngư Nương Nương, làm sao có khả năng? Nếu như tôi là người phía sau, tại sao còn cần để cho các anh giúp tôi đi cứu em trai mình? Đi tàu điện ngầm cứu em trai cô. Đây bản thân liền là một cái bẫy trong bẫy. Chỉ là cô không nghĩ tới. Bọn họ nhiều người như vậy. Đều không có nhốt được chúng tôi. Nhưng mà, đây không phải là mấu chốt. Tống Văn híp một chút hai mắt tiếp tục giải thích. Bị bắt sau đó, các người rất nhanh liền công khai sự thực. Bởi vì như vậy, có thể tách cô, em trai cô và toàn bộ tổ chức rạch ròi ra. Thân phận của các người. Liền từ người biết tổ chức, biến thành người bị cưỡng bức. Đây là một loại bảo vệ đối với các người. Ánh mắt Đới Tiểu Mạn sóng gió lưu truyền. Dùng đầu ngón tay đùa bỡn mái tóc. Nhàn nhã nói. Tống đội trưởng, tôi nghe không hiểu lắm. Anh đang nói cái gì? Nếu như anh chỉ ra chỗ sai của tôi như thế, cũng làm phiền có chút chứng minh thực tế. Trước cô nói dối. Lục Tư Ngữ bên cạnh giường như không nhìn nổi cô ta vẫn luôn giả bộ hồ đồ. Lả lơi đưa tình, không chút lưu tình đâm xuyên cô ta. Chúng tôi mới tìm kiếm những tài liệu chúng tôi có thể tìm được. Đó là những bức ảnh trên quản chế Đới Tiểu Văn ở trên tàu điện ngầm trộm cắp. Lục Tư Ngữ một bên nói chuyện, một bên dùng ngón tay thon dài đem mấy tấm hình xếp ngang ra trước mặt Đới Tiểu Mạn. Một tấm này, còn cả tấm này nữa. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt như kiếm nhìn về phía Đới Tiểu Mạn. Cô đều có mặt ở trong băng theo dõi. Đây hẳn không phải là trùng hợp chứ. Đới Tiểu Thư, bên trong phòng thẩm vấn nhất thời trầm mặc. Đới Tiểu Mạn cúi đầu nhìn mấy tấm hình kia. Cô ta cắn môi, bỗng nhiên không nói. Cô ta ở trong mấy tấm hình kia. Khi đó ánh mắt của cô ta là đang nhìn Đới Tiểu Văn. Thậm chí còn có một tấm. Hai chị em bọn họ đang ngồi nói chuyện với nhau. Phòng theo dõi bên cạnh. Diệp Tranh nói với Từ Viễn. Đó, tôi liền biết Tống đội cùng Lục Tư Ngữ tìm được chứng cứ mới mà. Nếu như không có căn cứ, cậu ấy sẽ không nói như vậy. Trước Đới Tiểu Mạn nói cô ta không có cách nào cùng em trai mình gặp mặt. Vốn là đang nói dối. Nhưng, tôi vẫn cảm thấy có chút nói không thông à. Từ Viễn nhón chân lên muốn xem nội dung trong mấy tấm hình kia. Nhưng chiều cao của cô ta có hạn. Ở cái góc độ này nhìn sang có chút khó khăn. Nhưng cô ta không khó tưởng tượng ra. Trong hình nhất định là Đới Tiểu Mạn cùng Đới Tiểu Văn ở cùng nhau. Như vậy nghe tới, vấn đề của Đới Tiểu Mạn rất lớn. Đới Tiểu Mạn đem mấy tấm hình kia đều xem qua. Sau đó ngẩng đầu lên. Thần sắc khôi phục hờ hững. Tôi không phủ nhận. Bởi vì quá mức nhớ em trai mình, tôi đã từng lén lút tới trạm tàu điện ngầm thăm nó. Cũng sẽ tình cờ mua cho nó chút đồ ăn. Tôi đúng là bên trong thẩm vấn lúc trước nói dối vấn đề này. Nhưng cái này, liền có thể nói rõ cái gì chứ? Đối mặt bằng chứng, đới Tiểu Mạn thừa nhận điểm này. Cái lời nói dối này, là một cái lỗ thủng bọn họ xé ra trong lời khai giả tạo của cô ta. Tống Văn tiếp tục nói. Thời điểm chúng tôi bắt được đới Tiểu Văn, có chút kỳ quái. Hắn vì cái gì có thể thống lĩnh đám người so với hắn lớn hơn rất nhiều. Còn đang truyền thánh chỉ của Ngư Nương Nương. Nếu như cô là Ngư Nương Nương mà nói như vậy có thể giải thích được. Cô bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn. Cô thậm chí nhìn hắn trộm cắp, giúp hắn đánh yểm trợ. Hắn ở bên trong cái quần thể kia bên trong. Nhờ cô mà được ưu đãi. Hắn không phải là bị cưỡng bức đi ăn cắp, mà là chủ động đi làm. Thậm chí hắn là đang hiệu lệnh những hài tử khác. Đới Tiểu Mạn hai tay ôm khuỷu tay. Tống đội trưởng, trí tưởng tượng của các anh cũng quá mức phong phú rồi. Tống Văn lắc đầu. Gần đây em trai quen sống trong nhung lụa của cô kia. Là đang ở trong trại tạm giam rất không quen đấy. Cô cảm thấy hắn có thể tiết lộ cho chúng tớ y một ít tin tức khác hay không? Nói đến chỗ này, đới Tiểu Mạn sắc mặt cứng đờ. Dường như cũng có chút bận tâm tới đới Tiểu Văn. Thế nhưng cô ta lập tức phản bác điểm này. Nam hài từ chuyện bên đó tôi không rõ ràng. Hắn hiện tại lớn rồi. Cũng không phải tôi có thể bận tâm cùng chăm sóc. Đối với tiểu hài tử mà nói. Vì một khối đường là có thể bất cứ lúc nào làm phản. Tại sao có thể coi như lời làm chứng? Lục Tư Ngữ đem những bức ảnh trên bàn thu lại. Tiếp tục vạch ra lỗ thủng trong lời đới Tiểu Mạn. Bà của cô tử vong. Cũng không phải tại thời điểm cô 14 tuổi. Mà là vào lúc cô 12 tuổi. Cô đã đến Nam Thành sớm hơn lời nói của mình những 2 năm. Cái này cũng là một trong những lời nói dối lúc trước của đới Tiểu Mạn. Cô ta đem nói thật cùng giả lẫn lộn cùng nhau. Khiến người khó có thể nhận biết. May là sau đó Lục Tư Ngữ không sợ phiền phức. Rốt cục kiểm chứng đến trong thôn khi đới Tiểu Mạn còn bé. Mất một chút công phu mới tra được số tuổi thật sự cùng thời gian cô ta đến Nam Thành. Sau đó cậu liền phát hiện lỗ thủng về thời gian. Đới Tiểu Mạn liền vén tóc về sau, rũ mắt thấp xuống, phản bác, khả năng là tôi nói đến tuổi mụ đi. Trong thôn chúng tôi luôn là dùng tuổi mụ để nói đến tuổi tác của bé gái. Đã nhiều năm như vậy, tôi cũng không nhớ rõ lắm, 14 tuổi hay là 12 tuổi, khác biệt rất lớn sao. Tống Văn nhìn cô ta nói tiếp, chúng tôi ban đầu không nghĩ ra. Cô tại sao muốn nói dối điều này? Sau đó Lục Tư Ngữ vạch ra tôi mới hiểu được. Nếu như cô năm đó là 12 tuổi đi đến Nam Thành. Cũng chính là hơn 10 năm trước. Khi đó, không sai biệt lắm là lúc Ngư Nương Nương mới bắt đầu kế hoạch. Cô có thể là đứa trẻ được bồi dưỡng trong kế hoạch ban đầu. Cũng có thể, cô đồng thời tham dự vào toàn bộ quá trình xây dựng động thỏ mới. Đới Tiểu Mạn ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía hai vị cảnh viên một sướng một họa trước mặt. Nỗ lực nở nụ cười. Tôi nghe không hiểu, các anh đang nói cái gì? Nếu như tôi là Ngư Nương Nương, tôi tại sao muốn gả cho Trình Mặc lão già kia a? Lục Tư Ngữ ngồi dậy nhìn về phía cô ta. Thanh âm của cậu bình tĩnh, lại như là ngậm băng xương. Cùng lý do trước đó cô nói cho Trình Mặc giống nhau. Vì tình gây thương tổn, nếu chú định không có cách nào trở thành người hắn yêu. Vậy cô liền muốn trở thành người mà hắn cần. Nam Thành cục thành phố địa phương trọng yếu như thế. Làm sao sẽ tùy tiện phái một cô gái đi vào nơi này? Đới Tiểu Mạn cười khẽ một tiếng. Nếu như anh nói vậy, tôi là Ngư Nương Nương. Lẽ nào tôi cứ như vậy chạy đến cục cảnh sát tự thú? Sau đó mắt thấy các người đem toàn bộ tổ chức xóa sạch. Tống Văn nói, sau khi phá được vụ án kia, Chúng tôi phát hiện một chuyện, chính là lực lượng cảnh sát cũng không có thu được bao nhiêu tiền tham ô, toàn bộ tổ chức kinh doanh nhiều năm như vậy. Hẳn là có bút lớn tiền mặt mới đúng, mà chúng tôi lại không có phát hiện bao nhiêu tài chính. Giống như, các người biết có thể sẽ phát sinh cái gì, đã sớm chuẩn bị, đem tiền đều tiến hành xử lý cùng rời đi vậy. Tống Văn nói tới chỗ này, thân thể khuynh ra trước bàn, khuỷu tay chống lại trên bàn nói. Chúng tôi đúng là bắt được rất nhiều người, giải cứu rất nhiều hài tử, mà chúng tôi hỏi thăm qua từ Đức Vượng. Thời kỳ đỉnh cao, ông ta cần đưa đi tới khoảng 120 phần đồ ăn. Hiện tại những đồ ăn này lại giảm bớt đến không tới 100 phần. Nói đơn giản, là các người cố ý để lực lượng cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc xóa sạch toàn bộ tổ chức. Đới Tiểu Mạn hừ một tiếng, mở ra đôi mắt, chúng tôi tại sao phải làm như vậy? Các ngươi làm như thế, xác thực khiến người thường khó có thể lý giải được. Thế nhưng kỳ thực, những chuyện này, cũng không phải là làm phản lại tổ chức của cô, mà là nhu cầu của tổ chức. Lục Tư Ngữ nhìn về phía nàng. Bởi vì đây là kế hoạch của cá voi trắng. Như vậy, tổ chức các người mới có thể rút lui lại an toàn. Như là ngôi sao trong bầu trời đêm, khuếch trương đến cực hạn, sẽ nghênh đón sụp rút lại, chờ đến khởi đầu mới. Tống Văn nói, những đứa trẻ đã sớm bồi dưỡng thành tài. Những đứa xinh đẹp nhất, tinh anh nhất, sợ là sớm đã tách ra khỏi đứa trẻ bình thường đi. Tổ chức các người vận hành 10 năm, bắt lại lượng lớn hài tử. Trong đó phần lớn bộ phận đều là hài tử không có thiên phú, mà coi như ngoan ngoãn nghe lời. Các người cảm thấy những hài tử này đã là rác thải bị đào thải. Tùy tiện thả hoặc là bỗng nhiên không quản. Cô sợ bọn họ sẽ để lộ tin tức, khiến bọn họ bất mãn cùng phản kháng. Thế nên toàn bộ Giota S chết diệt khẩu đều không thể hiện thực. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, tổn thất phương chịu, cũng không có lớn như bọn họ nhìn thấy như vậy. Đem cái tổ chức này xóa sạch, vừa vặn để cho bọn họ ném bỏ mấy cái đuôi đi. Đem những đứa trẻ khó chơi đưa về nhà hoặc là đem bọn họ phân hóa đi. Liên lụy phần lớn cảnh lực. Lại đồng thời gieo rắc hạt giống tội ác trên thế gian. Quan trọng nhất là, hành vi như vậy làm tê liệt lực lượng cảnh sát. Tống Văn tiến một bước giải thích. Cô ở trong cục cảnh sát thăm dò kết thúc. Cũng chỉ bị xử mấy năm. Cô có thể sống sót. Cô còn trẻ, còn có vô số cơ hội. Còn có rất nhiều tiền. Vu Huệ Chi chết đi trở thành thế thân của cô. Đây cũng là lùi một bước để tiến hai bước tốt nhất. Từ chiến đến cùng, tuyệt địa phùng sinh, Đới Tiểu Mạn ngẩng đầu lên mỉm cười. Các người nói những điều này, tôi hình như là đang nghe một câu chuyện mới mẻ khác vậy. Tống Văn nói, tôi biết, hiện tại cô cảm thấy chính mình là đánh chết cũng không thể thừa nhận những chuyện này. Bởi vì cô biết rõ, chỉ cần cô nhận, sự tình liền không chỉ đơn giản như vậy. Cô có thể sẽ đối mặt với tai ương nhiều năm lao ngục. Thậm chí là hình phạt nghiêm trọng hơn. Đới Tiểu Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Một đôi mắt mị hoặc nhìn về phía anh. Đúng vậy, Tống đội trưởng. Chớ nói chi là, những chuyện này, căn bản cũng không phải là tôi làm. Trận thẩm vấn nghe đến trong này. Từ Viễn đang ngồi ở trong phòng quan sát đều cảm thấy lòng bàn tay bên trong tràn đầy mồ hôi. Cô ta từ ban đầu cảm thấy Đới Tiểu Mạn tuyệt đối không thể nào là Ngư Nương Nương từ từ sinh ra dao động. Đến bây giờ, cô ta đã cảm thấy, nữ nhân giảo hoạt trước mắt này chính là Ngư Nương Nương không thể nghi ngờ. Diệp Tranh cũng căng thẳng quan chiến, thế nhưng trong lòng hắn cũng có nghi vấn. Chỉ cần Đới Tiểu Mạn còn muốn để cho mình sống tiếp càng tốt hơn. Như vậy đáp án là không cần nói cũng biết. Chỉ cần không có chứng cứ mang tính quyết định cô ta là Ngư Nương Nương. Những câu nói kia, liền chỉ là suy luận cùng suy đoán của bọn họ. Lực lượng cảnh sát cũng không làm gì được cô ta. hiện ở trong tay bọn họ xác thực chưa dây xích chứng cứ hoàn chỉnh. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ, làm thế nào mới có thể làm cho cô ta công khai ra toàn bộ sự thực đâu? Là Cố Chi Bạch cho cô tới sao? Lục Tư Ngữ đột nhiên hỏi ra câu nói này. Ai? Đới Tiểu Mạn hỏi cái chữ này. Nhưng ánh mắt khẽ run. Cô quen biết Cố Chi Bạch đi. Lục Tư Ngữ lại nói. Tôi không quen biết anh ta. Đới Tiểu Mạn phủ nhận nói. Tống Văn hỏi cô ta. Chấm, đến bây giờ, còn muốn làm bộ không quen biết sao? Lục Tư Ngữ nói tiếp. Tuy rằng kế hoạch rút lui lại là cá voi trắng yêu cầu. Thế nhưng người cụ thể lập ra kế hoạch lại là Cố Chi Bạch. Anh ta lựa chọn cô tới tiến hành một phần kế hoạch này. Là vì cho cô sống sót. Đới Tiểu Mạn trước mắt là một chiếc chìa khóa Cố Chi Bạch lưu cho bọn họ. Bọn họ hiện tại nhất định phải công phá cô ta. Các anh nói tới ai à? Đới Tiểu Mạn cười nói. Người này tôi thật sự không biết. Lục Tư Ngữ nói. Vậy tôi sẽ nói cho cô biết một cái tin. Thiệu Kim Đình đã chết. Mà hắn trước khi chết đã dùng súng tập kích Cố Chi Bạch. Trước mắt lực lượng cảnh sát đang điều tra vụ án này. Đới Tiểu Mạn biểu tình rốt cục chuyển hóa thành kinh ngạc. Cảm giác như là một cái kiếm sắc bén thẳng đâm vào thân thể. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn ở mặt trước đâm xuyên cô ta nhiều như vậy. Đều không có bằng một câu nói này làm cho cô ta chấn động. Cô ta muốn đi hỏi kết quả sự tình. Nhưng cô ta biết đến. Chỉ cần há miệng ra. Như vậy những lời trước cô ta nói. Làm hết thảy nỗ lực liền đều uổng phí. Cô ta biết Thiệu Kim Đình ra tay tàn nhẫn. Có lẽ Cố Chi Bạch hiện tại đã lành ít dữ nhiều. Đới Tiểu Mạn chớp mắt một cái. Từ từ ngồi thẳng thân thể. Vẻ mặt vẫn tỉnh táo. Đây đơn giản một cái tin phảng phất thiêu đốt hết linh hồn của cô ta. Chỉ để lại thể xác. Cô ta bắt đầu suy nghĩ lại thế cục bây giờ. Suy nghĩ chính mình nên làm sao ứng đối. Cô ta không khỏi nghĩ tới thời điểm cô ta và em trai mình mới đi tới Nam Thành. Ở trong đêm tuyết lớn ăn đói mặc rét. Khi đó bọn họ ngồi xổm ở cửa một quán ăn nhỏ. Quán ăn đó tên là quán ăn Đức Vượng. Sau đó, tiền và đồ ăn được bố thí cùng ăn xin tới cũng rất nhanh liền dùng hết. Cô ta lần thứ nhất ăn trộm, sốt sắng mà đem bàn tay cho vào túi một nam nhân. Sau đó tay cô ta bị người ta tóm lấy. Nam nhân kia bàn tay ấm áp. Khi đó cô ta cho là mình xong đời rồi. Nhưng nam nhân kia lại ngồi xổm người xuống hỏi. Em tên là gì? Em, khi đó cô ta nhìn nam nhân mặt mày anh Tuấn, không nhịn được trốn về sau. Hắn cũng không lớn lắm, cũng là khoảng 20 tuổi, còn mang theo nồng đậm khí vị thiếu. Nam nhân nở nụ cười, ở trong đêm tuyết mùa đông, đẹp đẽ như vậy, làm cho cô ta vì đó trầm luân. Đừng sợ, em cũng không có làm cái chuyện gì sai lầm, là thế giới này sai rồi. Em có muốn có một gia đình hay không? Khi đó cô ta cuống quýt gật gật đầu. Nam nhân mua cho cô ta cùng em trai hamburger. Còn mua cho nàng một cốc coca. Cô ta một bên khóc. Vừa ăn xong. Sau đó nghẹn đến nấc lên. Hắn đem bọn họ mang lên xe. Sau đó đem cô ta giao đến trong tay một nữ nhân. Vu Huệ Chi. Kế hoạch của chúng ta. Liền bắt đầu từ nơi này đi. Vu Huệ Chi dẫn Côn Tơ đi tắm rửa sạch sẽ. Cô ta và em trai liền trở thành cư dân sớm nhất trong động thỏ. Là cái người kia cho Côn Tơ gia đình mới. Cho cô ta sinh mệnh mới. Khi bọn họ cần thiết xác định một quán cơm. Cô ta nhớ lại thời điểm cùng em trai lưu lạc đã từng ăn quán cơm kia. Trong cuộc sống sau này, Côn Tơ từ từ dùng sự thông tuệ cùng mỹ lệ của mình. Bò đến đỉnh cao nhất trong tất cả các hài tử. Đám người lớn rất nhanh liền phát hiện. Danh vọng của cô ta ở bên trong những hài tử kia. Thậm chí cao hơn cả Vu Huệ Chi. Nam hài khát cầu mỹ mạo của cô ta. Nữ hài e ngại thế lực của cô ta. tất cả mọi người đều nghe lời cô ta. Bởi vì chỉ có cô ta từ bên trong những hài tử kia đi ra, mới hiểu những hài tử kia nhất, mới có thể hiệu lệnh bọn họ tốt hơn. Vì vậy, khi đó cá voi trắng sinh ra một ý nghĩ, cho cô ta quản lý cùng an bài những nhóm hài tử kia. Cô ta bỗng nhiên trở thành ngư nương nương, có thể hô mưa gọi gió ở bên trong Nam Thành. Cô ta có thể một mình chống đỡ một phương, bát diện linh lung, có thể đem tất cả mọi chuyện an bài đến không lọt một giọt nước nào. Cô ta coi chính mình đủ xinh đẹp, đủ nghe lời, là có thể tới gần hắn, mãi đến tận có thể cùng hắn đứng ngang hàng, cùng tiến cùng lùi. Cô ta thật vất vả mới đầy 18 tuổi, cười đi tìm hắn, nhưng hắn lại nói, đới tiểu mạn, em rất tốt, thế nhưng anh thật chỉ là coi em là em gái mà đối xử. Cô ta khóc lóc chạy ra ngoài, từ đó càng thêm tự giận mình, thậm chí không tiếc ủy thân lấy lòng cá voi trắng. Những nam nhân khác cũng có thể có được thân thể của cô ta. Thế nhưng trái tim cô ta sớm liền không biết nhét vào nơi nào. Khi cá voi trắng hỏi cô ta có ứng cử viên phù hợp có thể đánh vào cục thành phố hay không, cô ta sung phong nhận việc, đi đến bên người nam nhân cô ta không thích kia. Bởi vì cô ta biết đến, người phụ trách thương thảo là hắn. Nói như vậy, hắn sẽ cần cô ta. Cô ta có thể thường thường gặp được hắn. Sau đó, tiến nhập thời kỳ không bình thường. Lực lượng cảnh sát đuổi càng ngày càng gấp. Sự tình bọn họ trước làm qua có thể sẽ bại lộ. Mỗi người đều vạn phần nguy hiểm. Khi cô ta bởi vì thân phận bại lộ, thất kinh, là hắn nói cho cô ta biết. Đây chưa chắc là một việc xấu. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Là hắn cùng cá voi trắng chế định ra kế hoạch, cho cô ta tương kế tựu kế. Đi vào cục cảnh sát, bán đứng những người kia, cũng bày ra toàn bộ lưới. Đới tiểu mạn đôi mắt ướt, trước mắt mông lung lên. Thế nhưng côn tơ vẫn không có nhả ra. Tống Văn đứng lên hỏi cô ta. Chấm, cô cảm thấy, cô bị tra ra sau đó, còn có thể sống sót sao? Đới tiểu mạn cuống quýt phủ nhận, ánh mắt lại bắt đầu né tránh. Trong đầu của cô ta lăn lộn, từ từ làm theo tất cả những thứ này. Tôi nghe không hiểu, các anh đang nói cái gì? Cô nghe hiểu được, Lục Từ Ngữ âm thanh lộ ra lãnh ý, cô cho rằng. Cô bây giờ từ chối trả lời, từ chối thừa nhận là cơ hội sống sót. Nhưng cô sai rồi, việc đã đến nước này. Nếu như chúng tôi hướng ra bên ngoài phân tán tin tức, nói lực lượng cảnh sát bắt được ngư nương nương chân chính, cô đã đang phối hợp công tác của lực lượng cảnh sát, cô cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Đới tiểu mạn chỉ tưởng tượng một chút, thân thể liền không khỏi run rẩy. Đây là các người vu khống tôi. Tớ y không phải ngư nương nương. Nước mắt của cô ta không tự chủ được mà chảy ra. Một là bởi vì sợ, một là bởi vì thương tâm. Một cái nữa, cô ta hy vọng tranh thủ đồng tình. Tôi không có làm những chuyện kia. Nhưng bây giờ, cô ta phản bác như thế nào đều giống như vô lực. Cô ta thật sự hy vọng, chính mình chưa từng làm những chuyện kia. Cô ta mượn những nhóm hài tử kia, từ giữa thu hoạch tiền tài. Hai tay cô ta đã sớm nợ đầy máu. Nói thật, đối với việc điều tra cá voi trắng, chúng tôi cũng có tiến triển. Nếu như chúng tôi bắt được cá voi trắng, như vậy cô cảm thấy hắn sẽ không bán cô ra sao? Nói đến chỗ này, Tống Văn tiếp tục nói. Ngược lại, nếu như cô công khai ra tội của cá voi trắng, chúng tôi sẽ thân thỉnh giảm nhẹ hình phạt cho cô. Chúng tôi có thể xin cho cô bảo vệ đặc thù, có thể đem cô chuyển tới ngục giam đặc thù có chuyên môn chăm sóc, bao gồm em trai của cô, cũng có thể đối xử đặc biệt. Bên trong phòng thẩm vấn, đới tiểu mạn dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt trên gương mặt, trầm mặc. Một bên cạnh bên trong phòng theo dõi Diệp Tranh nghe đến cái này, không nhịn được cảm khái, đẹp đẽ, tù nhân khốn cảnh. Từ Viễn nghiêng đầu hỏi. Cái gì là tù nhân khốn cảnh? Diệp Tranh cấp tốc giải thích cho cô ta. Chấm. Hai phạm nhân đồng mưu bị giam vào ngục giam. Không thể câu thông tình huống với nhau. Nếu như hai người đều ngậm miệng không nói, thì lại bởi chứng cứ không xác định, mỗi người đều ngồi tù một năm. Nếu như một trong hai người nhả ra, mà tên còn lại giữ yên lặng, thì người vạch trần bởi vì lập công mà lập tức được tha. Người trầm mặc vì không hợp tác sẽ vào trại giam 10 năm. Nếu như hai người cùng vạch trần lẫn nhau, thì hai người đều chịu hình phạt 8 năm. Cuối cùng kết cục, hai phạm nhân đều sẽ chọn vạch trần đối phương. Diệp Tranh nói rất nhanh. Từ Viễn còn chưa kịp phản ứng. Lại hỏi một chút, tại sao? Rõ ràng là hai người cùng không công khai thoạt nhìn mới có thể khiến hình phạt càng nhẹ chứ. Diệp Tranh nói, đây chính là cái thú vị của đánh cờ. Bởi vì kẻ tù tội không có cách nào tín nhiệm đối phương. Từ góc độ lợi ích mà nói, chỉ có lựa chọn như vậy mới có thể đạt đến cân bằng NAS. Nói tới chỗ này, Diệp Tranh nhìn thấy Từ Viễn lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Liền giải thích một câu, chính là không hợp tác đánh cờ cân đối. Vô luận đối phương lựa chọn sách lược làm sao, người trong cuộc một phương đều sẽ chọn định sách lược đích xác. Được gọi là tính chi phối sách lược. Nếu như song phương đánh cờ đều phân biệt tạo thành tính chi phối sách lược từng người. Cái sách lược này chính là cân bằng NAS. Dừng lại, trừ cái danh từ đó ra. Đạo lý tơ y ngược lại hiểu hết rồi. Từ Viễn suy nghĩ một chút nói. Ở bề ngoài xem, là lực lượng cảnh sát đang cùng đới tiểu mạn đánh cờ. Thế nhưng kỳ thực, đã là ngư nương nương đang cùng cá voi trắng đánh cờ. Đới tiểu mạn biết đây là kế sách của tống đội cùng lục tư ngữ. Cô ta im miệng không nói mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thế nhưng cô ta không có cách nào biết được hành động của cá voi trắng. Cô ta bây giờ là người biết chuyện. Nếu như biết được cô ta và lực lượng cảnh sát có khả năng hợp tác, cá voi trắng có thể sẽ ra tay gây yêu ta ết cô ta. Có thể sẽ bán cô ta ra. Bởi vậy nếu cô ta thẳng thắn tất cả trước cá voi trắng, được lực lượng cảnh sát che chở, mới an toàn nhất. Diệp Tranh ở một bên cạnh gật đầu. Hiện tại đới tiểu mạn, không thể nghi ngờ đã bị lục tư ngữ cùng Tống Văn dồn đến vách núi. Đới tiểu mạn là một nữ nhân thông minh mà tàn nhẫn. Sẽ hiểu nên lựa chọn như thế nào. Bên trong phòng thẩm vấn, trận thẩm vấn này vẫn còn tiếp tục. Đôi mắt đới tiểu mạn đỏ cả lên vững vàng nhìn về phía Tống Văn. Trên mặt của cô ta hiện ra do dự thần sắc. Đã bóc ra từng mảng sơn trên ghế thẩm vấn trô sơn đỏ loang lổ. Trong phòng thẩm vấn, Tống Văn hỏi vấn đề cuối cùng. Cho nên, nói cho chúng tôi, người giật dây, hắn là ai? Cách chương.